Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 504, mua cùng không mua. Góc truyện audio.com. Theo Tào Đắc Chí tuyên bố, đại trinh thám Sherlock Holmes đem ở sau 5 ngày phát hành sự tình lấy được Ngân Lam thư khố chứng thật cùng quan tuyên. Sở cuồng sách mới trong nháy mắt mở ra tuyên truyền kiểu. Lúc này, độc giả vẫn chưa có hoàn toàn từ Hercule Poirot cái chết đả kích chung tinh thần phục hồi lại. Quan chuyện nơi này thảo luận vẫn từng đợt tiếp theo từng đợt. Kết quả mọi người chợt thấy, đại trinh thám Sherlock Holmes sắp xuất bản tin tức. Nhất thời một cái lão huyết tuôn trong lòng. Sách mới, đại trinh thám, Sherlock Holmes, chúng ta còn đặt này lễ truy điệu Hercule Poirot. Người bên này cũng đã không kịp chờ đợi đem sách mới sáng tác được rồi. Có suy nghĩ hay không đến chúng ta những thứ này độc giả tâm tình có nhiều cực kỳ bi thương. Nổi giận, cũng nổi giận, mặc dù sở cuồng trước liền tiến hành qua thông báo sách mới. Nhưng Hercule Poirot hệ liệt những người ái mộ vẫn là không nhịn được cấp trên. Sự thật chứng minh thời gian không cách nào vuốt lên mọi người phẫn nộ. Coi như mọi người hiểu sở cuồng cuối cùng viết chết Hercule Poirot. Rất nhiều người cũng vẫn không muốn tiếp nhận Sherlock Holmes trở thành Hercule Poirot đồ thay thế. Rất nhiều người thậm chí tại chỗ chạy đến sở cuồng bộ lạc bình luận khu kháng nghị. Liền cùng sở cuồng phát hành hoàn thông báo sách mới sau phản ứng giống nhau như đúc. Kiên quyết ngăn chặn, quả nhiên ta còn đánh giá thấp lão tặc liêm sỉ. Còn tưởng rằng hắn sẽ vì Hercule Poirot thương vong tâm. Kết quả cái này lão tặc như thế này mà nhanh liền đẩy ra tân đại trinh thám. Cái này giết chết Hercule Poirot hung thủ. Sẽ không mua quyển sách này. Hercule Poirot lúc chết sau khi ta cũng đã nói. Vô luận phát sinh cái gì cũng tuyệt đối sẽ không nhìn đại trinh thám Sherlock Holmes. Trong lòng ta đại trinh thám chỉ có một. Cùng sở cuồng cái này đứng núi này trông núi nọ cặn bã nam không giống nhau. Sherlock Holmes đi ra, cùng sở cuồng lão tặc thế bất lưỡng lập. Chúng ta mới không cần cái gì Sherlock Holmes. Chúng ta chỉ cần Hercule Poirot. Không phải ai cũng có thể trở thành đại trinh thám. Độc giả đối Hercule Poirot cảm tình là không thể đánh giá thấp. Cái nhân vật này ảnh hưởng đã vượt qua nhân vật ảo rồi. Ngày mùng 3 tháng 3 Hercule Poirot cái chết nội dung cốt truyện phát hành. Thậm chí có trọng lượng cấp truyền thông ban bố Hercule Poirot cáo phó. Thử hỏi cái nào nhân vật ảo có này đãi ngộ. Giống như Kim Mộc lo lắng. Theo đại trinh thám Sherlock Holmes phát hành sắp tới. Ngăn chặn Sherlock Holmes đợt sóng lại lần nữa xuất hiện. Làm trong nghề nhân sĩ đều có chút giờ khóc giờ cười. Thẳng thán sở cuồng lần này là thật chơi đùa đập. Sở cuồng lần này trách trình. Độc giả phản Sherlock Holmes đợt sóng quá khoa trương. Sở cuồng quyển này sách mới sẽ không bán không được đi. Thật rất khó tưởng tượng hắn loại này cấp bậc bán chạy tác gia lại cũng có tiểu thuyết buồn bán một ngày a. Thư điếm lựa chọn thế nào? Thư điếm bên kia tiến hóa khẳng định vẫn là tiến hóa. Đừng xem ngăn chặn Sherlock Holmes độc giả thanh âm lớn như vậy. Thực ra chỉ là người may mắn còn sống sót sai lệch mà thôi. Rất nhiều không lên tiếng độc giả còn thì nguyện ý ủng hộ sở cuồng sách mới. Bất quá bộ phận này độc giả có thể chiếm nhiều thiếu tỷ lệ liền không nói được rồi. Có lẽ đây quả thật là sẽ đại trình độ ảnh hưởng đến sở cuồng quyển này sách mới lượng tiêu thụ. Cùng lúc đó, các đại tiệm sách cũng có chút sừng sờ. Theo lý mà nói sở cuồng sách mới nhất định là phải nhiều tiến hóa. Sở cuồng sách mới lúc nào xuất hiện qua bán không động tình huống a. Huống chi Chu Tiên năm đó bởi vì tiến hóa thiếu mà đưa đến công trạng gánh nước. Cho rất nhiều nhà xuất bản lưu lại ám ảnh đến bây giờ còn không biến mất đây. Nhưng, lần này vấn đề tựa hồ xuất hiện ở sở cuồng độc giả nội bộ. Lúc trước đều là ngoại giới không coi trọng sở cuồng sách mới. Hiện đang thẳng thắn biến thành sở cuồng độc giả ở ngăn chặn sở cuồng sách mới rồi. Này nhưng đều là sở cuồng tác phẩm tiêu phí chủ lực a, do dự. Quấn quýt, Mọi người một bên không cách nào xem nhẹ độc giả ngăn chặn. Một bên lại không cách nào kháng cự sở cuồng mị lực. Chỉ cảm thấy nội tâm thiên bình ở đung đưa trái phải. Loại tình huống này đối với tiệm sách mà nói thật là đầu một lần. Vì thế, còn có tiệm sách lén lút ở sở cuồng nhóm độc giả thể giữa làm lấy mẫu điều tra. Nhưng lấy mẫu kết quả điều tra nhưng là để cho những sách này thương càng quấn quýt. Bởi vì bọn họ cho ra ba cái tuyển hạng. 1. Ủng hộ. 2. Ngăn chặn. 3. Không biết. Phần trăm chi 24 độc giả không chút do dự lựa chọn ủng hộ sở cuồng. Phần trăm chi 26 độc giả lựa chọn ngăn chặn. Còn có 50 độc giả dứt khoát lựa chọn. Không biết. Vì sao kêu không biết? Các ngươi như vậy để cho chúng ta thư điếm rất khó làm a. Chúng ta rất có thể sẽ vì các ngươi câu này. Không biết, trả tiền, chớ nói rõ chi là trên mặt kết quả điều tra đến xem. Ngăn chặn nhân dường như so với người ủng hộ còn lực nhiều hơn một chút. Lựa chọn thời khắc, có thư điếm khẽ cắn răng, còn là dựa theo sở cuồng đãi ngộ cùng cách thức tiến hóa. Có thư điếm chính là căn cứ kết quả điều tra giảm bớt tồn kho đặt trước. Thị trường đối, đại trinh thám Sherlock Holmes thái độ tựa hồ có chút lưỡng cực phân hóa ý nghĩ. Lúc này, Lâm Uyên thật sự ở bên trong phòng làm việc. Kim Mộc vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ông chủ nhưng là cho các đại tiệm sách ra một vấn đề khó khăn. Bây giờ dù ai cũng không cách nào dự liệu được đại trinh thám Sherlock Holmes lượng tiêu thụ. Lâm Uyên hỏi, người thấy thế nào? Kim Mộc do dự một chút. Bĩu môi nói, cái vấn đề này hỏi ta là không có ý nghĩa. Bởi vì ta xem qua Sherlock Holmes khai thiên, cho nên ta rất rõ bộ này tiểu thuyết chất lượng. Lâm Uyên gật đầu, chính là như vậy. Kim Mộc ngẩn người, chợt biết Lâm Uyên ý tứ. Vô luận ngăn chặn hay lại là ủng hộ, tiểu thuyết lượng tiêu thụ cuối cùng vẫn là phải coi như phẩm chất lượng. Dù sao sở cuồng lại không phạm lỗi gì. Sherlock Holmes rất đẹp mắt. Liền Sherlock Holmes khai thiên thật sự cho thấy nhân cách mị lực. Cùng với vậy rất tốt rất cường đại cơ bản cách suy diễn mà nói. Độc giả là không có lý do gì không thích người mới này vật. Bây giờ mọi người chỉ là ở xử trí theo cảm tính. Cuối cùng sẽ tỉnh táo. Kim Mộc lộ ra nụ cười. Người lão bản này chỉ số thông minh luôn là chợt cao chợt thấp. Có lúc rõ ràng thông minh không được. Có lúc lại sẽ làm ra một ít làm cho người im lặng cử động. Bên kia, Tào Đắc Chí cũng lo lắng độc giả đối Sherlock Holmes ngăn chặn sẽ đưa đến sở cuồng sách mới lượng tiêu thụ được ảnh hưởng. Hắn còn đặc biệt tìm được tổng biên. Hy vọng tổng biên bên này có thể nghĩ một chút biện pháp. Kết quả tổng biên nhưng là cười lắc đầu nói. Cái gì cũng không cần làm. Có thể tình huống không ổn a, ta khi còn bé mơ mộng là trở thành một tên bóng rổ vận động viên. Mụ mụ mua cho ta một cái bóng rổ. Cái kia bóng rổ ta thích vô cùng. Sau đó nhưng không cẩn thận hư rồi. Ta khóc không còn hình dáng. Sau đó mụ mụ hống ta nói muốn mua một cái tân. Ta nói cái gì cũng không cần. Nhưng khi ta có một ngày tỉnh lại nhìn về phía mép giường. Ta hiểu được. Tào Đắc Chí bừng tỉnh đại ngộ. Tổng biên ngài là muốn nói. Chỉ cần tân bóng đá cùng cũ bóng đá ngon giống vậy chơi đùa. Kia mọi người cuối cùng vẫn sẽ chọn tiếp nhận. Ừ, tổng biên lắc đầu một cái. Ta là muốn nói. Mẹ ta lầm, nàng không phân rõ bóng rổ cùng bóng đá, cho nên hắn mua cho ta là bóng đá. Hiểu, Tào Đắc Chí ngẩn người, càng kích động rồi, ngài là muốn nói, ngươi cho rằng là ngươi chỉ thích bóng rổ, sau đó ngài mới biết nguyên lai bóng đá cũng chơi rất khá. Không, tổng biên nhìn chằm chằm Tào Đắc Chí nói, ý tứ của ta là, không phải toàn bộ cầu ta đều biết chơi. Cũng không phải tất cả vấn đề. Ta đều mẹ nó có câu trả lời. Tào Đắc Chí. Thực ra vô luận độc giả sẽ là phản ứng gì? đều không cách nào thay đổi. Đại trinh thám Sherlock Holmes mấy ngày sau ở các đại thư điếm chính thức trưng bày tiêu thụ sự thật. Vô luận thư điếm hay lại là nhà xuất bản cũng không có bởi vì bộ phận độc giả đang kháng nghị mà làm ra đặc biệt gì điều chỉnh kế hoạch. Cùng lúc đó, bộ phận yên lặng ủng hộ sở cuồng độc giả đã mua quyền này sách mới. Bộ phận do dự độc giả cũng mua quyền này sách mới. Còn có bộ phận tuyên bố muốn ngăn chặn sở cuồng độc giả cũng. Ngăn chặn là thực sự. Một cái một mực ở hô to ngăn chặn sở cuồng sách mới người anh em đối mặt bên người bạn tốt nghi ngờ. Không nhịn được dùng sức đánh phía trước trên tay quyền kia mới tinh mới vừa mua về, đại trinh thám Sherlock Holmes. Nhìn mới có quyền lên tiếng. Không nhìn liền bình phun khởi không phải thật thành bình xịt. Muốn bình phun thì phải có lý có chứng cớ bình phun. Muốn bình phun thì phải nhìn xong lại bình phun. Có thể ngươi chính là mua. Người anh em này ánh mắt nhất thời thâm thúy đứng lên. Giống như là một cái triết học gia. Ta mua là vì để cho nhiều người hơn không mua. PS, cảm tạ tiểu địch Âu thích xem thư Bạch Ngân. Thiếu rất nhiều. Phía sau sẽ có tăng thêm. Cầu nguyệt phiếu á, gấp đôi ngày cuối cùng. Yêu cầu một phiếu cuối tháng. Hiếm thấy gấp đôi. Không có gấp đôi phía sau liền là bình thường một phiếu một tấm rồi. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.